Chương 2917, Bạch Kim Ninh. Lý Thất Dạ đối với toàn bộ thiên tiệm đại thế suy nghĩ đằng sau, rốt cục rõ ràng trong lòng, biết toàn bộ thiên tiệm này ảo diệu. Đương nhiên, Lý Thất Dạ mạnh hơn tại đánh vào thiên tiệm chỗ sâu nhất, công phá nơi sâu nhất trong lòng đất đại thế, đây cũng không phải là không được, chỉ bất quá, vậy sẽ đánh gãy thiên tiệm, cái này khiến thiên tiệm tựa như gãy mất long mạch một dạng. Hắn cùng thiên tiệm lại không có cừu hận gì, Lý Thất Dạ cũng không có tất yếu đi làm như thế, dù sao, đầu này thiên tiệm là hao tốn tiền nhân vô số tâm huyết, cứ như vậy đem nó đánh gãy, đó thật là không thể nào nói nổi. Bất quá, Lý Thất Dạ đang tìm tòi toàn bộ thiên tiệm đại thế thời điểm, hắn cũng phát hiện một vài vấn đề, toàn bộ thiên tiệm cũng không phải hoàn toàn kiên cố vô cùng, vẫn có một ít sơ hở. Những sơ hở này, đó là bởi vì thời gian trôi qua tạo thành. Bởi vì thiên tiệm kiến tạo niên đại quá mức xa xưa, thậm chí là xa xưa đến không cách nào ngược dòng tìm hiểu, trong tháng năm dài đằng đẵng, theo thời gian rèn luyện nhuộm dần, cuối cùng khiến cho trong đại thế xuất hiện một chút thật nhỏ lỗ rách. Đương nhiên, những sơ hở này là có thể chữa trị, chẳng qua là cần không nhỏ tinh lực mà thôi. Nếu như đem những sơ hở này đều chữa trị, như vậy, toàn bộ thiên tiệm cũng là rực rỡ hẳn lên, có thể nói là bền bỉ không thể phá, lại phòng thủ trên trăm vạn năm thậm chí càng lâu, cũng không thành vấn đề. Cho nên, khi Lý Thất Dạ đứng tại bên tường thời điểm, trông về phía xa bầu trời thời điểm, ra bên ngoài mà trông, không khỏi có chút cảm giác, chậm chậm nói ra, năm đó, đến tột cùng xảy ra chuyện gì, để nghịch thiên như vậy hạng người đều như vậy cảnh giác, như vậy cẩn thận, không tiếc như vậy đại giới, kiến trúc như vậy thiên tiệm, không hề nghi ngờ, năm đó khẳng định là phát sinh một chút sự tình, lúc này mới khiến cho vô cùng cường đại tổ tiên không tiếc bất cứ giá nào xây dựng thiên tiệm, cái này trở thành tam tiên giới kỳ tích, cũng chính bởi vì có thiên tiệm này, cái này khiến tiên thống giới càng thêm an toàn. Lý Thất Dạ nhìn xem Bất Độ Hải, cuối cùng lại đem ánh mắt nhìn phía thiên khư, Bất Độ Hải ở bên trái, thiên khư bên phải, mà thiên tiệm đúng lúc là đem Bất Độ Hải cùng thiên khư đều ngăn tại bên ngoài. Chính là bởi vì có thiên tiệm tồn tại, Bất Độ Hải cùng thiên khư đều bị ngăn tại bên ngoài, ngăn cách bọn chúng cùng tiên thống giới tương vọng. Không hề nghi ngờ, thiên tiệm bị xây dựng ở chỗ này, không phải ngẫu nhiên, nhất định có nó cấp độ sâu nguyên nhân. Năm đó tam tiên giới tổ tiên xây dựng thiên tiệm, có lẽ tại phòng bị Bất Độ Hải, có lẽ là tại phòng bị thiên khư, thậm chí cả hai đều có. Chỉ bất quá, tại tam tiên giới ngàn vạn năm đến nay, tam tiên giới cũng không từng có ngoại địch xâm lấn, cụ thể là nguyên nhân gì, liền không được biết rồi. Thiên tiệm kéo dài ức vạn dặm, vừa dài vừa rộng, muốn tại trong thiên tiệm gặp được người, đều không phải là một chuyện dễ dàng, liền xem như có người đi qua, vậy cũng là tới lui vội vàng. Lý Thất Dạ tại trong thiên tiệm đi lại đã lâu như vậy, cũng chỉ là lâu lâu mới có thể gặp được một chút tu sĩ, nhưng, những tu sĩ này đều là đi ngang qua, tới lui vội vàng, cũng không có bất kỳ dừng lại, cho dù có một chút tu sĩ nhàn rỗi nhàm chán, đến đi dạo một chút thiên tiệm, đều vẻn vẹn đi một chút mà thôi, sau đó liền rời đi. Dù sao, đối với tất cả tu sĩ mà nói, thiên tiệm không có cái gì đẹp mắt, chính là tường đá, mỗi một cái địa phương đều không kém là bao nhiêu. Cho nên tùy tiện đi một chút là được, không cần thiết đi được dài như thế. Giống Lý Thất Dạ loại người một đường đi xuống, đều là đi bộ này, vậy liền cơ bản không có. Lâu lâu, có tu sĩ vội vàng đi ngang qua thời điểm, nhìn thấy Lý Thất Dạ vậy mà trên thiên tiệm đi bộ, tựa như nhìn đồ đần một dạng nhìn xem Lý Thất Dạ. Nếu như là đi bộ, ngươi cả một đời cũng không đi xong thiên tiệm. Trước khi đi, có tu sĩ hảo tâm nhắc nhở một câu, sau đó vội vàng mà đi. Lý Thất Dạ chỉ là nở nụ cười mà thôi, hắn cũng không phải đến xem phong cảnh, hắn hành tẩu trên thiên tiệm, chỉ là khảo sát một chút kỳ tích này mà thôi, cần trợ giúp sao? Tại Lý Thất Dạ đi lại rất nhiều ngày đằng sau, tại trên thiên tiệm vậy mà gặp một chi tuần tra tiểu đội. Chi tuần tra tiểu đội này chỉ có 10 cái binh sĩ, mỗi một tên lính thực lực đều rất mạnh, xem xét liền biết là thực lực cường đại tu sĩ. Chi tuần tra tiểu đội này tiểu đội trưởng là một thiếu nữ. Thiếu nữ này lưu lại tóc ngắn đến cổ, nhìn 10 phần dứt khoát lưu loát, một thân áo giáp mặc lên người, khí khái hào hùng 10 phần, đặc biệt là nàng thon dài eo nhỏ, không chỉ là làm nổi bật lên nàng đầy đặn chập trùng kia, cũng là làm nổi bật lên nàng diễm lệ động lòng người. Đương nhiên, chi tuần tra tiểu đội này không hề giống Lý Thất Dạ như thế từng bước đi bộ, nếu như nói, phải đi bộ tuần tra, bọn hắn chỉ sợ không cách nào tuần tra xong dài như thế thiên tiệm. Chi tuần tra tiểu đội này thừa tòa lấy từng chiếc chiến xa, khi chiến xa ép qua nham thạch thời điểm, xa xa liền có thể nghe được ầm ầm xa luân âm thanh. Thiên tiệm trên tường thành thật sự là quá rộng tệ, tựa như là một cái quảng trường một dạng, quảng chi là mấy chục chiếc chiến xa song song lao đến, đó cũng là dư xài. Cho nên, khi chi tiểu đội này chiến xa song song lao đến thời điểm, đó là 10 phần có khí thế. Đương nhiên, nếu như nhận biết chi tiểu đội này trên chiến xa chỗ cắm cờ xí, liền sẽ lập tức nhường đường, bởi vì đây là thiên tiệm quân đoàn cờ xí. Người trong thiên hạ đều biết, thiên tiệm cùng thiên hùng quan, đều tại thiên tiệm quân đoàn quản hạt phía dưới, bọn hắn tại tiên thống giới là uy danh hiển hách, không ai không biết. Chi tiểu đội này ngừng lại, hỏi thăm Lý Thất Dạ, đó cũng không phải là bởi vì Lý Thất Dạ ngăn trở con đường, dù sao, trên tường thành như vậy chi rộng, chi tiểu đội này gào thét mà qua, đó là dư xài. Chỉ bất quá, Lý Thất Dạ dạng này tại thiên tiệm trên tường thành hành tẩu, mà lại là đi bộ, từng bước đi, cái này đưa tới chi tiểu đội này hoài nghi, cho nên mới ngừng lại. Bạch Kim Ninh chính là chi tiểu đội này đội trưởng, nàng thuở nhỏ liền bái nhập thiên tiệm quân đoàn, như thế tuổi nhỏ liền có thể trở thành tiểu đội trưởng, đó đúng là không kém, dù sao, nàng không phải xuất thân từ danh môn, bình dân xuất thân nàng, tại thiên tiệm quân đoàn đặt chân, cũng trở thành tiểu đội trưởng. Cái này cũng đích đích xác xác là nàng có thực lực cường đại. Hôm nay, Bạch Kim Ninh mang theo tiểu đội đi ra tuần tra, liền gặp Lý Thất Dạ như thế một vị bình thường không có gì lạ thiếu niên. Trên thực tế, tại dĩ vãng, bọn hắn thiên tiệm quân đoàn đều là đóng giữ thiên hùng quan, trên cơ bản không có bất kỳ cái gì một chi tiểu đội đi ra tuần tra. Bởi vì, cái này cũng hoàn toàn không cần thiết đi ra tuần tra, thiên tiệm tồn tại trăm ngàn vạn năm lâu, vẫn luôn là an bình vô sự. Chưa từng xảy ra sự tình gì, mà lại, thiên tiệm chính là kéo dài ức vạn dặm tường đá mà thôi, trừ cái đó ra, không có mặt khác vật trân quý, tại dưới tình huống không có ngoại địch, căn bản cũng không cần tuần tra. Nhưng là, trước đó vài ngày trên trời rơi xuống dị tượng, bất độ hải lại có đồ vật bay ra, cái này khiến thiên hùng quan thủ, cũng là thiên tiệm quân đoàn trưởng Thái Doãn Hỷ, hắn lập tức cảnh giác lên, khôi phục đối với thiên tiệm tuần tra. Phải biết, thiên tiệm lần trước tuần tra, đó đã không biết bao nhiêu năm trước sự tình, Bạch Kim Ninh sau khi nhận được mệnh lệnh, liền dẫn chính mình tiểu đội tuần tra thiên tiệm. Trên thực tế, mấy ngày nay tuần tra xuống tới, đều bình yên vô sự, không có chuyện gì khả nghi, mặc dù là như vậy, Bạch Kim Ninh y nguyên không dám bỏ rơi nhiệm vụ, vẫn là dẫn đội tuần tra. Hôm nay tuần tra thời điểm, Lý Thất Dạ một người đi bộ như vậy, ở trong mắt Bạch Kim Ninh, liền lập tức trở thành nhân vật khả nghi, cần trợ giúp sao? Bạch Kim Ninh tiểu đội hãm lại tốc độ, Bạch Kim Ninh chiến xa càng là tới gần Lý Thất Dạ. Cùng nói Bạch Kim Ninh tại hỏi thăm Lý Thất Dạ cần trợ giúp sao, còn không bằng nói nàng là tại dò xét thử Lý Thất Dạ. Dù sao, tại trên thiên tiệm này, cho tới bây giờ chưa thấy qua có ai có thể như vậy đi bộ, cho dù có người muốn nhìn một chút thiên tiệm phong cảnh, đó cũng là ngự phong giá vụ, giống Lý Thất Dạ đi bộ như vậy, vậy đơn giản chính là quá bất hợp lý. Cho nên, theo Bạch Kim Ninh, Lý Thất Dạ hành tung như vậy thật sự là quá khả nghi, không cần cái gì trợ giúp. Đối mặt Bạch Kim Ninh hỏi thăm, Lý Thất Dạ cười cười, đương nhiên Bạch Kim Ninh thần thái cảnh giác kia, hắn cũng là nhìn ở trong mắt. Bạch Kim Ninh không khỏi đánh giá một chút trước mắt Lý Thất Dạ, ở trong mắt nàng xem ra, trước mắt người thanh niên này, bình thản không có gì lạ, vừa nhìn, cũng làm người ta cho rằng là người qua đường giáp người qua đường ất loại tồn tại này, không có chút nào sẽ khiến người chú ý, mà lại. Trên mặt hắn treo nụ cười nhàn nhạt, cho người ta một loại lục xuất vô hại cảm giác. Nhưng là, Bạch Kim Ninh, từ trước tới giờ không bên ngoài biểu đi xem người, Lý Thất Dạ dạng này từng bước một hành tẩu tại trên thiên tiệm, cái này để trong nội tâm nàng có chỗ cảnh giác, đem Lý Thất Dạ liệt vào nhân vật khả nghi. Các ngươi tiếp tục tuần tra. Bạch Kim Ninh vung tay lên, phân phó bộ hạ, tiểu đội thành viên lên tiếng, sau đó lái chiến xa, gào thét mà đi. Tiểu đội gào thét mà đi đằng sau. Bạch Kim Ninh một mình lái chiến xa, theo tại Lý Thất Dạ bên cạnh, cũng là đi chậm rãi, công tử từ đâu mà đến đâu. Bạch Kim Ninh nương theo lấy Lý Thất Dạ mà đi, nàng là muốn thăm dò rõ ràng Lý Thất Dạ nội tình, tiên thống giới mà tới. Lý Thất Dạ cười cười, hắn đương nhiên biết Bạch Kim Ninh dụng ý, hướng gì mà đi. Bạch Kim Ninh hay là quan sát tỉ mỉ lấy Lý Thất Dạ, nhưng là... Nàng hoàn toàn không có cách nào từ trên thân Lý Thất Dạ nhìn ra bất kỳ đầu mối nào tới. Đương nhiên, làm thiên tiệm quân đoàn tiểu đội trưởng, Bạch Kim Ninh đã là rất dễ nói chuyện cũng là khách khí, hoàn toàn không có đề ra nghi vấn bộ dáng, tùy tiện đi một chút. Lý Thất Dạ nói ra, cổ nhân có nói, đọc vạn quyển sách, không bằng đi nghìn dặm đường, cho nên, ta đi ra, thấy chút việc đời. Thiên tiệm, chính là tiên thống giới kỳ tích, ta cũng không thể ngoại lệ, đi ra nhìn xem, mở mang tầm mắt, công tử thật có nhã hứng. Bạch Kim Ninh khen một tiếng, nói ra, nhìn không ra, công tử là một người đọc đủ thứ thi thư, còn tốt. Lý Thất Dạ ung dung nói ra, ngực có tàn thư ức vạn quyển, biết tuyên cổ, xem tương lai. Bạch Kim Ninh lập tức im lặng, nàng chỉ là thuận miệng khen Lý Thất Dạ một câu mà thôi, không nghĩ tới, Lý Thất Dạ vậy mà không có chút nào khiêm tốn, khoe khoang đứng lên, một bộ lão tử rất ngưu bức bộ dáng, nói như thế, công tử chính là tuyệt thế tài tử. Bạch Kim Ninh phụ họa một tiếng, có thể nói như vậy. Lý Thất Dạ cười nói ra, cổ nhân nói, văn vô đệ nhất, nhưng, ta chính là đệ nhất. Lý Thất Dạ như thế tự luyến nói, lập tức nói Bạch Kim Ninh nói không ra lời, nàng đều hoài nghi, tự mình có phải hay không gặp được một cái tự luyến cuồng. Bạch Kim Ninh cũng không khỏi lại một lần nữa trên dưới quan sát một chút Lý Thất Dạ, nàng thật đúng là không nhìn ra Lý Thất Dạ ở đâu là văn tài đệ nhất. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.